Tình nhân của Tổng Tài, chương 198, Doãn Hạ em nhất định phải bình an. Góc chuyện audio.com, trên xe, Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn chằm chằm em Leo. Cô không dám nhúc nhích bậy, vì súng đang chỉ thẳng vào bụng cô. Nhớ đâu cô ta là loại người ăn không được thì phá, lúc đó có hot tư danh đến cứu cô kịp. Cô cũng bị vai phát mất máu chết rồi. Nhìn em Leo một lúc lâu. Hứa Doãn Hạ khẽ nói, rốt cuộc cô đưa tôi đi đâu? Ha ha, đương nhiên là đưa mày rời khỏi thế giới này rồi, chỉ cần mày rời khỏi đây. Rời khỏi thế giới này, tao chắc chắn Hoắc Tư Danh nhất định chỉ sẽ nhìn mỗi tao thôi, ha ha. Vừa nói em Leo càng cười đến quỷ dị, người tài xế phía trước không khỏi run rẩy, nhưng vì đã nhận tiền rồi ông không thể nào bỏ ngang được. Hứa Doãn Hạ nhìn súng chỉ thẳng vào bụng cô, lại nhìn em Leo môi khẽ câu lên, cô nghĩ như vậy sao? Có giỏi cô bắn ngay lúc này đi còn đưa tôi đi đâu? Em Leo hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ không tin được. Trong lòng không khỏi sợ hãi và hoang mang, không phải Hứa Doãn Hạ lúc này nên sợ hãi sao? Sao lại có thể bình tĩnh như vậy khi cô nói muốn giết chết cô ta? Hay cô ta quá thiểu năng, đến nỗi nghe không hiểu lời cô nói, nhất định là vậy rồi nhưng. Nhưng rõ ràng cô ta thách thức cô bắn mà càng nghĩ em Leo càng sợ hãi. Nhưng cô lại cố nén kích động mà hinh hăng trừng mắt nhìn Hứa Doãn Hạ nói. Câm miệng lại đi con chó, tao chỉ là không muốn làm dơ xe của bác tài thôi, đợi đến nơi rồi để xem mày còn mạnh miệng thách thức tao như vậy không. Hứa Doãn Hạ bị em Leo hung hăng quát, nhưng chính cô lại không hoảng sợ, môi khẽ câu lên như chắc chắn điều gì đó. Hôm nay do Sila bắt đầu hành động, từ sớm 7 giờ Hoắc Tư Danh đã rời khỏi nhà, đi tới HK để chuẩn bị lên kế hoạch nên anh có gọi cho Trần Lập đến đón Hứa Doãn Hạ. Tầm 8 giờ 30 phút sau khi nhắc nhở kỹ lưỡng kế hoạch xong, Hoắc Tư Danh trở về Hoắc Thị. Nhìn đồng hồ lẫn điện thoại, thầm nghĩ Hứa Doãn Hạ chắc còn ngủ đi, nên anh cũng không gọi điện cho cô. Hoắc Tư Danh lúc này vẫn đang rối rắm trong đống giấy tờ chất cao như núi còn đang dang dở xử lý. Chính là đang nhìn lại ký một lúc, Đàm Vĩnh Long từ bên ngoài vội vàng đi đến không gõ cửa phòng đi vào. Hai mắt trợn to, boss, Đàm Vĩnh Long cái gì cũng chưa kịp nói thì chuông điện thoại Hoắc Tư Danh reo lên. Hoắc Tư Danh không đợi Đàm Vĩnh Long nói hết lại nghe máy. Nghe, boss, chị dâu bị bắt đi rồi. Đùng, Hoắc Tư Danh cứ cảm giác giống như có cái gì đó trong đầu anh lại nổ tung đi. Vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em Leo cô ta đem súng khống chế chị dâu. Gọi người đi tìm, tôi sẽ đến ngay. Hoắc Tư Danh đang định vội vàng đi, thì Đàm Vĩnh Long khẽ đi theo nói. Boss, em Leo là công chúa Sila. Hoắc Tư Danh vừa nghe xong, mày nhíu chặt cái gì cũng không nói. Bước nhanh ra ngoài cùng với Đàm Vĩnh Long. Trên xe Hoắc Tư Danh bấm kiếm định vị của Hứa Doãn Hạ nhưng lại bị báo lỗi. Hoắc Tư Danh hai mắt đỏ ngầu tức giận. Đàm Vĩnh Long khẽ nhíu chặt mày nói. Chắc là thiết bị gây nhiễu sóng. Hoắc Tư Danh nắm chặt tay lại. Cái gì cũng không nói, cảm xúc giờ này của anh rất rối loạn, bất cứ là ai, là kẻ nào anh nhất định sẽ giết hết những người đang có ý định hãm hại vợ anh. Doãn Hạ em nhất định phải bình an. Cách chương.